Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, ngũ quan khoa khu vực. Quyền trượng không nói hai lời, lập tức điều ra rút thưởng mâm tròn. Có lần trước ý đồ sử dụng cổ đại võ học thẻ phối hợp rút thưởng thể nghiệm. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không lại đi làm loại này vô vị nỗ lực. Dù là hiện tại những tấm thẻ này hắn đã không cần tái sử dụng điện thoại di động liền có thể điều động, trong điện thoại di động nhanh chóng thối lui một chút coi như trong đại não nhanh chóng thối lui, có trời mới biết có thể hay không nhượng đại não xảy ra vấn đề. Thạch Lỗi có thể không dám mạo hiểm như vậy, bất quá, hắn cũng nghĩ đến một con đường khác tử, rút thưởng tròn trên bàn, hết thảy có 36 cái giải thưởng. Chia làm 6 khối đều khu vực. Thạch Lỗi muốn làm, cũng là tận khả năng nhớ kỹ cái này 36 cái phần thưởng trong cổ. Nhìn qua so sánh hữu dụng, sau đó nhớ kỹ khối khu vực này. Lợi dụng mình bây giờ so lúc trước lược hảo nhãn lực. Tận lực để cho mình lần thứ 2 vỗ xuống rút thưởng cái nút thời điểm. Kim đồng hồ là lưu tại khu vực này bên trong. Dạng này. Hắn chỉ ít có 1/6 thời cơ có thể rút đến mình muốn cái kia khen thưởng. Mâm tròn xuất hiện về sau. Thạch Lỗi bắt đầu từng cái quan sát những giải thưởng đó. Sửa chữa điện khí. Đây là cái quái gì? Thạch Lỗi có thể tưởng tượng đến chỉ là thứ này có thể làm cho mình biến thành điện khí sửa chữa. Tiểu tay thiện nghệ. Vô dụng. Lời nói. Đây đại khái là cái làm cho Thạch Lỗi biến thành tinh thông tùy ý quốc gia cùng khu vực lời nói thẻ. Đi, vô dụng, thư pháp, ngô, cái này hẳn là theo hội họa thẻ một dạng, gà mờ thẻ loại, tấm kia hội họa thẻ. Thạch Lỗi đến bây giờ cũng liền dùng qua một lần, từ đó đem gác xó xuống chút nữa nhìn, đó là cái đồ án. Bên trên vẽ lấy một cái xe đạp, tuy nhiên nhìn không hiểu. Nhưng là Thạch Lỗi đối chút điểm này hứng thú đều không có. Cho dù là nhượng hắn có được tại xe đạp lên xe chấn động năng lực. Tấm thẻ này cũng là phế vật. Nhìn nửa ngày, diệt trừ những bức vẽ kia làm chủ. Thạch Lỗi căn nhìn không hiểu kỳ ý nghĩa tấm thẻ. Hắn cũng không có thể tìm tới cái gì vừa nhìn thấy ngay. Đồng thời lại đối với mình có thể có trực tiếp trợ giúp tấm thẻ. Rơi vào đường cùng. Thạch Lỗi chỉ có thể kiên trì qua nghiên cứu những bức vẽ kia cấu thành giải thưởng. Hy vọng có thể từ nơi này chút đồ án bên trong tìm tới một số dễ dàng phân rõ nội dung của nó. Cuối cùng lại có thể cấp cho chính mình đầy đủ trợ giúp khen thưởng. Thạch Lỗi chú ý tới. Tại mâm tròn chính phía dưới. Khu vực kia bên trong 6 cái giải thưởng. Vậy mà tất cả đều là đồ án. Tuy nhiên trước kia. Thạch Lỗi cũng không có như này cẩn thận quan sát qua mâm tròn xuất hiện giải thưởng. Nhưng là đại khái ấn tượng vẫn là có. Tại Thạch Lỗi trong trí nhớ, hắn tựa hồ còn chưa bao giờ thấy qua dạng này khu vực. Cả cái khu vực bên trong 6 cái giải thưởng tất cả đều là hình ảnh. Cái này thực sự quá hiếm thấy. Bình thường mà nói, mỗi khối trong khu vực đều sẽ có một bộ phận từ văn tự tạo thành giải thưởng. Mà văn tự hiển nhiên so đồ án càng thêm trực tiếp. Liền giống với lần trước Thạch Lỗi rút đến thẻ lam. Chỉ bằng vào cái kia lam sắc viên thuốc đồ án. Thạch Lỗi liền xem như muốn bể đầu cũng không có khả năng biết đó là cái gì tấm thẻ. Mà lại, khối khu vực này bên trong đồ án phảng phất lẫn nhau liên quan. 6 cái giải thưởng, phân biệt vẽ lấy một con mắt, một lỗ tai, một cái lỗ mũi, một cái miệng. Một cây lộ ra vân tay ngón tay. Cái cuối cùng, vẽ là một bộ điện tâm đồ bộ dáng. Bên trên còn có một khỏa hồng tâm. Vì cái gì đều là nhân thể bộ phận. Thạch Lỗi trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng là, hắn lại chắc chắn. Cái này 6 cái giải thưởng tất nhiên là một bộ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi đây là Hắc Tạp cố ý an bài đi ra. Nếu không, vì cái gì đều là nhân thể bộ phận. Thạch Lỗi tin tưởng. Nếu như hắn có thể rút chúng khu vực này bên trong bất kỳ một cái nào giải thưởng. Như vậy là hắn có thể hiểu được toàn bộ khối khu vực này bên trong giải thưởng tác dụng. Có lẽ chuyện này với hắn hiện tại không có gì quá tác dụng lớn chỗ. Nhưng lại làm cho hắn về sau rút thưởng thời điểm. Gặp lại những này đồ án. Từ đó biết được những này đồ án đại biểu ý nghĩa. Quyền trượng chờ đợi đã hơi không kiên nhẫn. Nó vội vàng sao động nói ra. Đã trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Ngươi có phải hay không dự định tại cái mâm tròn này trước mặt đem ngươi cái này toàn bộ hạn mức. Chu kỳ tiêu xài rơi a. Thạch lỗi quyết định. Hắn nhất định phải rút chúng khu vực này bên trong khen thưởng. Lập tức hắn ngẩng đầu lên. Nhìn lấy đã co lại đến màn hình một góc. Nhưng như cũ tại xoay chậm chậm quyền trượng. Nói, liền xem như ta nguyện ý ở cái này rút thưởng mâm tròn trước tiêu xài rơi ta toàn bộ hạn mức chu kỳ. Đó cũng là ta quyết định. Không phải sao? Quyền trượng á khẩu không trả lời được. Chỉ phải tiếp tục chờ đợi. Thạch lỗi giờ phút này. Lại là vỗ nhẹ nhẹ. Hạ, rút thưởng cái nút. Hắn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đĩa quay. Thẳng đến trong màn hình đĩa quay biến thành một đạo tàn ảnh. Cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Thạch lỗi luôn cảm thấy. Hắn hôm nay nhãn lực lại có chỗ tăng cường. Mâm tròn nội dung. Hắn tựa hồ so mấy lần trước nhìn càng rõ ràng hơn. Đương nhiên, cái này rõ ràng chỉ là trình độ bên trên. Tựa như là 24 chánh điện ảnh hình ảnh biến thành 18 chánh. Nhìn qua vẫn như cũ là ăn khớp. Có thể cấp cho thạch lỗi trợ giúp cũng không tính quá lớn. Nhưng ít ra so trước kia mạnh hơn lời. Thạch lỗi gắt gao nhìn chằm chằm mâm tròn. Mặc cho mâm tròn đi một vòng lại một vòng. Hắn cũng là không chịu vỗ xuống cái kia rút thưởng cái nút. Quyền trượng càng cảm thấy không kiên nhẫn. Thế nhưng là vừa rồi thạch lỗi đối chọi gay gắt lời nói. Để nó quyết định không đi thúc giục thạch lỗi. Bởi vì này không có chút ý nghĩa nào. Thạch lỗi tập trung lấy sở hữu chú ý lực. Hắn hiện tại đã có thể xác định. Chính mình nhãn lực so với lần trước rút thưởng thời điểm tiến bộ rất nhiều. Thạch lỗi đoán chừng. Khả năng này theo đại não lại bị nhiều mở 5% có quan hệ. Làm tốt hết thầy chuẩn bị. Thạch lỗi đem ngón tay đặt ở rút thưởng cái nút bên trên. Hắn hai mắt không hề nháy. Cơ hồ muốn đem màn ảnh xem thấu. Sau đó, khi hắn trông thấy kim đồng hồ tiến vào khu vực kia trong nháy mắt. Thạch lỗi tay, đã đặt tại rút thưởng cái nút bên trên. Mâm tròn chậm rãi ngừng chuyển động. Tại càng ngày càng chậm thời điểm. Khối kia khu vực đã cách cố định bất động kim đồng hồ càng ngày càng gần. Mà mâm tròn. Cũng tựa hồ chỉ thừa. Hạ, một chút xíu cuối cùng quán tính. Lúc nào cũng có thể sẽ dừng lại. Khối kia khu vực rốt cục bị kim đồng hồ chỉ đến. Nhưng là đĩa quay còn chưa hoàn toàn ngừng chuyển động. Như trước đang cực kỳ chậm chạp đi về phía trước. Con mắt quá khứ, lỗ tai quá khứ, cái mũi cũng quá khứ. Miệng, ngón tay, đều đi qua. Mâm tròn phảng phất đã dừng lại. Kim đồng hồ chỉ. Chính là cái kia điện tâm đồ lại nhiều một khỏa hồng tâm đồ án. Cái này rốt cuộc là ý gì đâu? Thạch lỗi cảm thấy phá lệ khẩn trương. Dĩ vãng hắn rút thưởng thời điểm nhưng không có khẩn trương như vậy. Nhưng là lần này, bởi vì rút thưởng kết quả là chính hắn tiến hành lựa chọn. Cho nên hai tay của hắn ở giữa, đã sinh ra lời mồ hôi. Hắn nắm chặt song quyền, lại cảm thấy lòng bàn tay ở giữa bóng mỡ một mảnh. Mắt thấy mâm tròn đã đứng im bất động. Thạch lỗi cơ hồ phải dùng gieo hò đến tiết chính mình tâm tình khẩn trương. Thế nhưng là, mâm tròn lại thoáng di động không đến một lần khoảng cách. Kim đồng hồ chỉ khu vực. Ban đầu cũng đã là tại viên kia hồng tâm biên giới. Cái này cực kỳ nhỏ chuyển động. Dẫn đến kim đồng hồ cây kim cuối cùng rơi vào sát vách khu vực kia bên trong. Thạch lỗi rất lợi hại ảo não. Hắn vẫn là chậm tí xíu. Hắn tựa hồ cũng bắt đầu minh bạch. Đại não hoặc là nói nhãn lực đầy đủ. Cũng không có nghĩa là hắn thần kinh phản xạ có thể đạt tới trình độ kia. Mà cho dù thần kinh phản xạ cũng đạt tới. Phần tay bắp thịt cũng chưa chắc có thể tại đồng thời hưởng ứng đại não chỉ lệnh. Cho nên, muốn rút đến chính mình chỉ định khu vực. Chỉ sợ muốn làm ra tí xíu lúc trước tính toán. Dạng này. Ngón tay đè lên thời điểm, liền lại bởi vì bắp thịt phản ứng chậm nửa nhịp, mà khiến cho kim đồng hồ cuối cùng chỉ hướng mình kỳ vọng khu vực. Tuy nhiên lần này nếm thử lại lần nữa cuối cùng đều là thất bại. Thế nhưng là, thật thạch lỗi lại khoảng cách có thể rút chúng chỉ định khen thưởng thêm gần một bước. Mâm tròn triệt để dừng lại. Quyền trượng cũng không mất cơ hội máy bay tuyên bố. Cấp 3 chuyên viên, rút chúng cấp B tấm thẻ thẻ nhớ. Nên thẻ, vì duy nhất một lần tiêu hao loại tấm thẻ. Sử dụng sau, có thể trợ giúp cấp 3 chuyên viên vĩnh cửu thu hoạch được ký ức lực 25% tăng. Thêm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.